Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122. Đối chiến Sukaku, ngươi không biết, Uchiha nhất tộc trong điển tịch hẳn có, lẽ nào Uchiha diệt tộc lúc, Konoha liền điển tịch gì gì đó cũng không có buông tha. Quá ghê tởm. Ta cũng có cái này Uchiha nhất tộc huyết thống a. Zetsu mang theo phẫn hận, dù sao Uchiha nhất tộc chỉ còn lại Sasuke đến xem nhà. Thế nhưng có Zetsu tồn tại, Zetsu mình cũng thiếu cũng có thể về điểm này a. Ngẫm lại Uchiha nhất tộc tích lũy, Zetsu chính là khó chịu. Thời khắc này Sasuke trong lòng hướng về phía Konoha càng là phẫn hận. Được rồi, Sasuke ngươi trước tránh ra a. Bây giờ không phải là ngươi có thể đối phó. Cái nhà kia nhà xuất hiện ở tới thời điểm. Phải là thực sự vĩ thú Sukaku. Ta mới vừa thấy được Shino. Có thể nói, ngươi đi giúp hắn một chút. Zetsu vừa dứt lời, liền truyền đến một hồi tiếng kêu. Ta rốt cuộc đi ra. Quá tuyệt vời. Ân. Là ngươi, ngươi tên hỗn đản này, lần trước ta trong phong ấn, hấp thu ta chakra, ta không giết được ngươi, lần này ta nhất định phải giết ngươi, ngươi là tên khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Phong độn Sasandan, tức thì Sukaku từ trong miệng phun ra đựng đại lượng chakra phong cầu, hướng về Zetsu công tới. Zetsu hai tay kết ấn, thông linh chi thuật, đụng. Một cái màu xanh nhạt cự đại lão hổ xuất hiện, thủy lam, dùng thủy độn, trong khoảnh khắc đó, một cái cự đại thủy cầu bao hàm chakra, cùng Sukaku phong độn đụng vào nhau, tức thì bắt đầu rơi xuống mưa lớn, đây quả thực là bão táp a, thật cường đại uy lực, đây chính là thông linh chi thuật sao, hỗn đản, Konoha, các ngươi chờ đấy. Bất quá ca ca cùng ta nói qua, cái kia địa phương, hy vọng nơi đó còn có cái này Uchiha nhất tộc tồn hạ điển tịch. Sasuke mang theo phẫn hận, cùng đối với Zetsu dưới thân con cọp ước ao, nghĩ Konoha phương hướng chạy đi. Tiểu quỷ, người vận khí thật tốt, dĩ nhiên có thể cùng bốn tộc hổ chi nhất tộc ký kết khế ước. Hỗn đàn, Sukaku khó chịu kêu lên. Zetsu, đây chính là đã nói Sukaku sao? Thực sự là một cái đối thủ tốt a. Không tệ, không tệ, lần sau tới Phục Hổ núi, ta mời ngươi ăn. Ha ha, Đại Ly Miêu, ngươi thảm. Thủy Lam hưng phấn kêu lên, thủ chảo hơi phát sinh tiếng vang. Hỗn đàn, hỗn đàn, phong độn Sasandan, Thủy Lam, dùng tổ hợp nhẫn thuật. Phong độn Asugai, thủy độn thủy thần cơn giận, hai người kết hợp. Màu xanh nhạt thủy độn ở cộng thêm phong độn, sinh ra to lớn uy lực. Trong nháy mắt này, Sukaku phong độn, trực tiếp bị màu xanh nhạt cột nước, cho tách ra, mang theo sức trùng kích to lớn. Đánh trúng Sukaku, đông lại cột nước, trong nháy mắt này biến thành trùng thiên thác nước. Đem Sukaku toàn thân bọc lại, trên không trung bị cột nước trùng kích. Zetsu chứng kiến Sukaku thân thể ở một chút xíu bị dòng sông mang đi, chỉ còn lại có một cái nho nhỏ đầu lâu. Đầu lâu tán thành hạt cát, đáp xuống trên mặt đất. Hỗn đàn, ta muốn giết hai người các ngươi. Sukaku chỉ còn một cái đầu lâu hay là đang nơi đó kêu gào. Thế nhưng Zetsu mỉm cười, ta đi, Sukaku ngươi một cái ngu ngốc, dùng đến dùng đi chính là một cái phong độn Sasandan, ngươi hạt cát nhẫn thuật đâu, ngu ngốc, trách không được cửu vĩ nói ngươi là vĩ thú bên trong yếu nhất một cái, ai bảo ngươi đuôi thiếu đâu, hỗn đàn, ta muốn giết ngươi, còn muốn giết này cái xú hồ ly, ta nhất định phải giết các ngươi. Hỗn đàn, bị làm tức giận Sukaku. Trong nháy mắt này, bốn phía dường như bị cái gì cho ăn mòn giống nhau. tức thì mới vừa ở thủy độn trùng kích vào, phơi bày mặt đất, dĩ nhiên từ từ biến thành hạt cát, tức thì một cái hoàn chỉnh Sukaku xuất hiện tại Sazesu trước mặt. Tiểu quỷ, lần này ta muốn giết ngươi. Thủy Lam, đại chiến tới, chúng ta có chơi. Ha ha, ta tới chính là vì chiến đấu. Bất quá không ngờ tới, dĩ nhiên là Sukaku, tuy nói chỉ có một cái đuôi, thế nhưng cũng tuyệt không phải đáp thoải mái. Tốt, Thủy Lam, ngươi dùng tiên thuật chakra, sử dụng thủy độn. Tốt, ngươi xem được rồi. Thủy Lam trong nháy mắt này nghĩ Sukaku chạy đi. Sukaku liệt miệng rộng, giống giận, hai tay kết ấn giống giận, sa độn sa lưu chôn cất. Trên mặt đất xuất hiện một cái hạt cát làm thành hố sâu. Đang ở Thủy Lam đi tới trên đường, Sazesu vốn định nhắc nhở, thế nhưng trong nháy mắt này, Thủy Lam nhảy dựng lên, huy vũ bên trong hai móng, thủy độn thủy nước, hai móng mang theo lục đạo dòng sông, muốn như gió sắc bén, mang theo tê tê tiếng xé gió, ở Sukaku thân thể mới bên trên, để lại lục đạo sâu đậm vết rách, coi như Sukaku dùng hạt cát cũng không có là vết rách tiêu thất. Hanh, ngươi cho rằng, tự nhiên chakra là dễ dàng như vậy tiêu trừ sao? Ngươi cái này đần ly miêu. Sazesu khinh thường hướng về phía lúc này có chút không hiểu Sukaku nói rằng, hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Thẹn quá thành giận Sukaku, hai tay biến thành lưu sa, hướng về phía Sazesu cùng dưới người Thủy Lam, như dòng nước mang theo sa lãng, hướng về phía Sazesu xoắn tới. Thủy Lam, ngươi dùng mang tự nhiên thuộc tính chakra thủy độn, dùng mạnh nhất ultimate Sukaku chakra càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, bộ dáng như vậy chúng ta sẽ rơi vào khổ chiến. Hơn nữa ta ở Konoha còn có chuyện, cho nên chúng ta nhất chiêu giải quyết nó. Tốt, ta sẽ dùng ta mạnh nhất chiêu thức tới. Thủy Lam lúc này ảnh toàn thân đại hải giống nhau, nổi lên tới Lam Quang, khóe miệng Lam Quang càng sâu. Sazesu chứng kiến lúc này cái kia Lam Quang đang ở dành dùm, mà Sukaku lúc này cũng hai tay giao nhau cùng một chỗ, hình thành một đạo biển cát. Nghĩ Sazesu xoắn tới, thủy độn thủy thần cơn giận trong nháy mắt này, màu xanh nhạt quang trụ phát sinh tia sáng chói mắt, bắn về phía Sukaku. Sukaku thời khắc này con mắt hơi co lại, ngoài miệng dĩ nhiên không tự chủ được tạo thành vĩ thú pháo. Cái này phút chốc, gột nước, vọt thẳng tàn biển cát, mang theo mị lực thêm hủy diệt quang trụ cùng Sukaku vĩ thú pháo đụng vào nhau. Va chạm ra, phát sinh to lớn bạo tạc, mãnh liệt bạo tạc, trực tiếp đem cái này một mảnh đất đai cấp phá hủy. Đây là một cái thủy lam sắc lão hổ, thân thể đắp tầng này đen nhánh áo giáp. Sazesu thì đứng ở hổ đầu bên trên, thân hổ lại dài ra một đống màu đen cánh. Thủy Lam hai tay cầm một thanh khổng lồ phương thiên họa kích, đem Sukaku thấu xuyên, xuyến ở tại phương thiên họa kích bên trên. Đây chính là Sazesu Suzenu, đen nhánh áo giáp, cầm phương thiên họa kích. Mỗi nhất kích đều có thể xuyên thấu không gian lực lượng, cùng nát bấy lực lượng. Đây chính là Sazesu trong ánh mắt ẩn chứa năng lực, lỗ đen thắt cổ, cùng không gian, còn có cái này lỗ đen lực hấp dẫn. Thời khắc này Sukaku trên không trung bị phương thiên họa kích thấu xuyên, thể tích đang chậm rãi nhỏ đi. Rất nhanh, Sukaku khó chịu kêu lên, tiểu quỷ, Lần sau ta nhất định giết ngươi, chỉ để lại đầy trời hạt cát. Cùng Gaara, Thủy Lam từ không trung bay đến mặt đất, móng vuốt tiếp nhận Gaara, mà giờ khắc này Sazesu cũng sắp Suzenu giới giải trừ hết. Sazesu hai mắt để lại huyết lệ. Sazesu nhảy đến trên mặt đất, nhìn trên đất Gaara, cùng lúc này đã chạy tới Sasuke cùng Temari. Không có sao chứ, Sazesu, mới vừa cái kia chính là mang Gekio Serinian lực lượng sao? Ha ha, đúng vậy a, ngươi về sau cũng sẽ có. Mang Gekio sẽ tự động dựng dục chính ngươi nhẫn thuật, mà mỗi người nhẫn thuật đều sẽ bất đồng. Mà mang Gekio có chung chính là ẩn chứa ở trong đôi mắt nhẫn thuật Suzenu. Bất quá mỗi người Suzenu cũng sẽ bất đồng. Bất quá tác dụng phụ cũng là man đại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.